Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1168, rất nhiều kế hoạch. La Phượng không khỏi nhổ nước bọt. Ta nói cục trưởng, ta nhớ được ngươi trước mấy thiên tài cùng mặt trên đưa ra muốn thành lập vũ trụ quân. Cái này còn không có đi qua vài ngày cái nào. www.iaseng.com, mặc dù nói pháp cực kỳ huyền huyễn, nhưng là khoa chúng ta mai bộ phận tích lũy có chút hùng hậu. Cũng có thể chuẩn bị một hồi mới quân sự cải tiến kỹ thuật. Cái này còn kháo phổ một điểm. Cái này nội công kế hoạch, rất khó để cho mọi người tiếp thu. Tuy là ta bản nhân xác thực cảm nhận được ngươi nói khí cảm, nhưng quá trình này cũng khó mà phục chế. Hoàng Siêu nói, cho nên ta phía trước nói muốn làm vì tuyệt mật kế hoạch. Cái này hành động ta hôm nay liền cùng thượng cấp thông báo. Từ chúng ta nội bộ cùng quân đội tuyển chọn chút ít nhân viên tiến hành tập trung huấn luyện. Lấy được viễn siêu thường nhân tư chất siêu cấp chiến sĩ. Trên thực tế cái này cũng không bao nhiêu không dạy nổi. Thời đại này vũ khí cường đại, không phải người thể kích phát về điểm này lực lượng có thể chống đỡ. Nhưng tướng này khiến cho chúng ta sở hữu một nhóm thân thủ cao siêu tuyệt đối tinh anh. Tần Lạc thở dài, cái này một thứ hai cái hành động lớn, cũng không tránh khỏi quá không kháo phổ. Tỷ như chữa thương bộ phận phía trước nghiên cứu các loại tân dược. Hầu như mỗi lần đều có thể đạt được đột phá. Cho nên để lâm sàng thực nghiệm cùng chế tạo gầy, chúng ta thì không khỏi không cùng rất nhiều bộ môn đơn vị hợp tác. Sau lại cục trưởng ngươi lại phát động não hành trình kế hoạch. Về sau nữa lại có ý định thưởng thức truyền mũ giáp hạng mục. Tôn Lễ bên kia cũng là nói rằng, cục trưởng, ngươi hôm nay còn muốn đi vùng ngoại ô căn cứ huấn luyện. Đi cho huấn luyện nhân viên giảng giải cá nhân dưỡng sinh giờ học. Hắn phát hiện Hoàng Siêu rất ý tứ minh xác, kêu người đến họp, đem nội bộ tuyển chọn nhân viên tìm khắp được rồi. Lấy Hoàng Siêu sấm rền gió cuốn thái độ, đây là muốn tại chỗ bắt đầu công tác. Thế nhưng nội công mở rộng như thế không quá đáng tin sự tình. Dường như nửa buổi sáng lộng không xong a. Hoàng Siêu gật đầu, nghe mọi người đang làm việc bên trong khó xử cùng kiến nghị. Sau đó nói rằng, hiện tại ta tới tuyên bố nội công mở rộng bộ môn nước chảy. Sáng hôm nay, ta tới cấp cho đặc cần bộ phận 10 vị tham gia nhân viên mở ra khí cảm. Truyền thụ bọn họ trụ cột phương pháp hô hấp. Buổi chiều ta đi cấp ngoại giao phương diện đồng chí. Giảng giải bảo trì cá nhân khỏe mạnh tri thức. Sau khi trở về, ta sẽ tiến thêm một bước trợ giúp các ngươi quán thông chân khí. Hiện thực thế giới năng lượng ngoại phóng muốn khắc phục rất nhiều trở ngại. Thế nhưng Hoàng Siêu khắc sâu tại trong kim đan năng lực. Ở tự thân nội bộ lại hầu như chút nào không ảnh hưởng. Hắn nhớ kỹ chính mình phía trước các loại quy hoạch. Đã sớm lấy đem làm xong an bài. Lấy hắn thời khắc này trí lực thuộc tính. Hành động hiệu suất cực cao. Còn muốn dấu bé vĩnh vô chỉ cảnh dấu lớn trong kia chủng não vực mở rộng 100% SD. Hoàng Siêu làm nhiều kế hoạch, một là muốn đầu đẩy mạnh Hoa Quốc phát triển. Một, khác phương diện cũng là có lợi cho xuyên Việt lúc phóng. Ha ha, hiện tại thiên kiện cục có văn có võ, đã có vượt thời đại khoa học kỹ thuật, lại còn nắm giữ nội công thần kỳ võ giả. Như vậy coi đây là trụ cột. Đầu nhập các loại thế giới thiên kiện cục, ở thiên khoa kỹ hoặc thần bí sườn đều sẽ có tương ứng ngăn được thủ đoạn. Mà chủng không được địa vị, cũng phải có chút đồn đãi để mọi người ở trong ảo tưởng tán thành. Thiên kiện cục đặc cần bộ thành viên bao quát binh vương, bộ đội đặc chủng, quốc tế sát thủ các loại muốn phản hồi đô thị trang bức vẽ mặt nhân viên. Bọn họ bị thiên kiện trong cuộc đường chặn lại. Ở Hoàng Siêu thân thiết quan tâm cùng dưới sự dạy dỗ, tư tưởng giác ngộ cực đại đề cao, quyết định tiếp tục vì Trung Hoa phục hưng mà phấn đấu. Nhân gian vì vậy thiếu rất nhiều chướng khí mù mịt. Hoàng Siêu lúc này phát hình phim đèn chiếu, dùng loại này hiện đại hóa phương thức, bắt đầu cho bọn họ giảng giải nội công tu luyện các loại chú ý sự hạng. La Phượng nghe được nồng nhiệt, những người khác thì là không hiểu ra sao. Hoàng Siêu phát hiện Diệp Văn con mắt chợt hiện sáng, nàng tựa hồ đối với trong đó tu luyện bước đi cảm thấy rất hứng thú, xem ra cũng có thể lý giải bên trong ý tứ. Hoàng Siêu chú ý tới điểm này, nghi ngờ trong lòng, lẽ nào Diệp Văn thật đúng là cái gì lánh đời gia tộc? Kỳ thực nội bộ có nội lực tu luyện truyền thừa. Hắn không có tại chỗ đưa ra nghi hoặc, mà là cùng mọi người giảng giải hoàn hậu, trưng cầu một cái các bộ môn người phụ trách ý kiến. Nếu như người nào muốn học nội công, có thể cùng đặc cần tổ thành viên cùng nhau. La Phượng nhất định là muốn tham gia. Nàng năm đó gia nhập vào Thiên Kiện Cục, rất lớn một cái mục tiêu chính là vì luyện võ. Những người khác ngược lại không hứng thú lắm. Hoàng Siêu coi trọng Tần Lạc Không, nhất tin tưởng. Nàng xuất thân trung y thế gia, đối với loại này huyền huyễn luyện khí lý luận rất quen thuộc. Nếu để cho chính cô ta biên, nàng có thể biên luận võ hiệp gia còn lợi hại hơn. Chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên Tần Lạc không có gì luyện tập hứng thú, còn không bằng tiếp tục của nàng y học nghiên cứu. Hiện tại các nàng bắt đầu tiến hành gen kiểm tra đo lường trị liệu. Hiệu quả dự trù có thể kiểm tra đo lường cùng trị liệu rất nhiều tiên thiên tật bệnh. Vậy muốn chân chính thành công, mới là vượt thời đại tiến bộ, có thể làm cho nhân loại thật to tiến bộ. Diệp Văn nói rằng, cục trưởng, ta cũng tham gia, nàng đối với lần này hết sức cảm thấy hứng thú. Ngược lại không phải thật sự có gia tộc truyền thừa, hoàn toàn là cá nhân hứng thú yêu thích. Những thứ này vật ly kỳ cổ quái, là nàng một vị bạn thân thường cho nàng giảng giải. Lâu ngày, Diệp Văn mình cũng hiểu lắm, lý trí không hổ là hoàng siêu thủ hạ can tương, lập tức tương ứng cục trưởng hiệu triệu. Cục trưởng ta muốn tham gia, người xem ta đây tư chất, có thể luyện thành sao? Hoàng Siêu tán thưởng gật đầu, ân, người còn hiểu tư chất, có tiền đồ. Không có việc gì, ta nói cái này không cần ngươi tư chất thật tốt. Lý trí đám người là Thiên Kiện Cục ban sơ thành viên nòng cốt, cùng Hoàng Siêu quan hệ có chút mật thiết, lúc này cười rộ lên. Ta hiểu cái gì, cái này không phải bất luận cái gì một bản bên trong đều có sao? Lại nói tiếp, là ta lão bà tổng sợ ta ở máy tính trước có phóng xạ. Ta cảm thấy có thể luyện công tập thể hình cường thể a. Hoàng Siêu giả vờ tức giận nói, ngươi đây là cái gì ý tưởng? Thực sự quá tiêu cực. Chúng ta mở ra một cái nội công võ giả cũng không dễ dàng. Ngươi có nội công trong người, thân thể tố chất trên diện rộng tăng lên, về sau nhất định phải càng cố gắng công tác. Ân, thời khắc mấu chốt, ngươi cũng đi tham gia cực kỳ có nguy hiểm công tác. Tỷ như làm nhân viên kỹ thuật khảo sát, lâm thời thoát đội, đi làm điểm kỹ thuật tình báo gì gì đó. Nội công kế hoạch Hoàng Siêu đã sớm làm xong. Hắn cho dù không có thời không bạc trợ giúp, bây giờ thuộc tính cũng là siêu nhân. Hắn đã sớm làm xong hoàn chỉnh quy hoạch. Các loại trình tự cùng văn kiện cũng đều tự mình hoàn thành. Làm Thiên Kiện Cục cục trưởng, loại này hành động, chính hắn đánh nhịp có thể. Tôn Lễ phát hiện, hắn người bí thư này lại lâm vào đả tương du trạng thái. Đặc cần tổ người thứ nhất tiếp thu truyền thụ cho là Triệu Tín. Hắn bây giờ là La Phượng dưới người phụ trách, thực lực của tự thân cũng rất mạnh. Hoàng Siêu nhìn hắn một cái, nói rằng, a hát, hóa kính vững chắc, ở Triệu Tín cái tuổi này cùng kinh nghiệm, có thể luyện thành quốc thuật hóa kính cảnh giới, đã là phi thường thiên tài võ giả. Mà Triệu Tín không chỉ là luyện võ, hắn còn có các loại đặc công năng lực. Triệu Tín nói rằng, phía trước cục trưởng ngươi chỉ đạo quá nội công nguyên lý. Chúng ta rất nhiều người đều ở đây tập luyện, chúng ta ở đây vài cái, đều có thể mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể khí một phương diện là ngài và lo bộ trưởng chỉ điểm. Một, khác phương diện chúng ta đều phục dụng não hành trình. Loại này dược vật đối với huấn luyện trợ giúp cực đại. Đó là dĩ nhiên, sơ cấp cũng có thể làm cho người trực tiếp học được đánh lộn. Một cái tác gia có thể đánh nhiều cái côn đồ, mở rộng não vực, cũng có thể tăng cường đối với thân thể con người nắm giữ. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.